Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 105 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngồi trên một phiến lá thanh đằng bay dập dìu về hướng Tây Hoang. Khâu Cấm Nhi tò mò hỏi: "Sư ca, chúng ta tới Tây Hoang làm gì vậy?" "À, lịch luyện." Trung Nhạc hùng hồn nói: "Tới Tây Hoang lịch luyện. À đúng rồi, Cấm Nhi, Bách Biến Huyền Công ta truyền thụ, mỗi tu luyện thế nào rồi?" Thời gian này, hắn dung hợp bất tử chi thân của Quỷ Long thần tộc với Vạn Thần Băng Thánh Quyết của Bạch Trạch Thị, từ Vạn Thần Đồ chọn ra 108 loại biến hóa đồ của thần tộc, sáng tạo ra Bách Biến Huyền Công, truyền thụ môn công pháp này cho Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi vốn đã tu luyện bất tử chi thân, dù sao lúc đó thiếu nữ này cũng cùng hắn nghiên cứu thăm ngộ tấm da Quỷ Long, có căn cơ thâm hậu, tuy không luyện được tới trình độ của Trung Nhạc thì nhưng cũng không phải tầm thường. Dù sao nàng cũng là mộc diệu linh thể, trời sinh đã có sinh mệnh lực cường đại, sinh cơ dồi dào, tu luyện bất tử chi thân không mất sức mà hiệu quả cao. Chỉ là nàng không có cơ ngộ như của Trung Nhạc, không có được bảo vật như Thánh Dược Liên Hoa nên chậm hơn Trung Nhạc một chút. Nhưng nếu Trung Nhạc không có thánh dược thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không bằng được nàng. Đây cũng là sự cường đại của thiên sinh linh thể, ngưỡng mộ cũng không kịp. Khâu Cấm Nhi cười nói: "Môn công pháp sư ca truyền thụ giống như để chiến đấu hơn, đúng là lợi hại. Mấy tháng nay muội tu luyện vẫn có chút không thuận cho lắm, vẫn còn khiếm khuyết về biến hóa." Trung Nhạc nói: "Luyện tập, rèn luyện nhiều, chắc chắn sẽ luyện được xuất thần nhập hóa thôi. Ta chính là do rèn luyện mới luyện thành được môn công pháp này. Đến Tây Hoang rồi, ta sẽ đưa muội cùng đi rèn luyện." Khâu Cấm Nhi gật đầu, trong bụng thấy rất hạnh phúc. "Sư ca, cùng ta đi lịch luyện chắc chắn sẽ rất ấm áp đây. Thế nhưng tại sao lại là tới Tây Hoang vậy?" Mấy hôm sau, hai người tới Tây Hoang, Khâu Cấm Nhi cất lá thanh đằng đi. Hai người đáp xuống đất, dùng thần thông di chuyển. Trung Nhạc mở thần nhãn, nhìn về phía xa, ánh mắt sáng trưng cười nói: "Chúng ta tới Quỷ Thần Tộc lịch luyện trước vậy. Cấm Nhi, muội cũng biến thành hình dáng Quỷ Thần Tộc đi." Trung Nhạc lắc người biến thành một luyện khí sĩ Quỷ Thần Tộc. Khâu Cấm Nhi cũng dùng Bách Biến Huyền Công biến thành một nữ luyện khí sĩ Quỷ Thần Tộc. Hai người hiên ngang vào trong lãnh địa Quỷ Thần Tộc, tiến về hướng thánh địa của Quỷ Thần Tộc. Quỷ Thần Tộc không hề thua kém Sơn Thần Tộc, huyết mạch bí cảnh, luyện khí sĩ rất đông, cũng có không ít thần miếu. Dù sao cũng là chủng tộc có lịch sử 5 vạn năm, cường giả đời nào cũng có. Thánh địa Quỷ Thần Tộc nghiêm cấm ngoại tộc ra vào, phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Khâu Cấm Nhi lo lắng bất an nhìn thủ vệ xung quanh, thấy cứ 3 bước là có một chốt canh, 10 bước là tháp canh. Các cường giả Quỷ Thần Tộc mặt không chút biểu cảm, lạnh băng quan sát nhất cử nhất động của các luyện khí sĩ qua lại, vội truyền âm nói: "Sư ca, chúng ta tới đây làm gì vậy?" Trung Nhạc cười nói: "Đương nhiên là để lịch luyện rồi. Bách Biến Huyền Công ta chuyển cho muội chủ yếu là ở chữ biến, muội không thử biến hóa thì làm sao nắm chắc được nó đây?" "Linh Hữu Viên." Trung Nhạc mắt sáng trưng, thấy các cánh cửa cao sừng sững trong thánh địa, bên trên có viết 3 chữ Linh Hữu Viên. Từ xa nghe thấy từng trận gầm rú, còn có mùi thuốc bay tới, tim khẽ động. "Cấm Nhi, mau theo ta." Trung Nhạc dẫn Khâu Cấm Nhi vào trong thần miếu của Quỷ Thần Tộc. Các vị tế tự của Quỷ Thần Tộc đang truyền kinh. Hai người nghe một lúc, Trung Nhạc ra hiệu cho Khâu Cấm Nhi chú ý hình dạng, giọng nói, hành động của một vị nữ tế tự, rồi hai người ra khỏi thần miếu. Hai người thay đổi gương mặt, Khâu Cấm Nhi biến thành vị nữ tế tự kia, còn Trung Nhạc biến thành một vị tế tự Quỷ Thần Tộc khác, hiên ngang đi về hướng Linh Hữu Viên. Hộ vệ canh giữ Linh Hữu Viên thấy hai người vội cúi chào: "Hai vị tế tự cần gì?" Trung Nhạc nhìn hắn nói: "Ta cần một số linh dược thượng đẳng để luyện đan." Tên thủ vệ kia cười nói: Hai vị hãy để lại tiền thuốc, đệ tử sẽ đi hái ngay. Không cần. Trung Nhạc nhấc chân đi vào linh hữu viên. Cho người biết tên thuốc, ngươi liền biết công thức linh đan của ta. Tiểu tử, ngươi tình danh lắm đấy, ta tự đi hái vậy. Thủ vệ đó muốn ngăn lại thế nhưng không dám, đành liều mình theo hai người vào linh hữu viên. Khâu Cấm Nhi cũng liều mình đi vào, trong bụng nơm nớp sợ hãi, cứ sợ bị phát giác. Cấm Nhi, đây chính là lịch luyện. Trung Nhạc truyền âm nói. Trước lạ sao quen, muội sẽ rất nhanh có thể dùng bách biến huyền công một cách thành thạo. Khâu Cấm Nhi định thần lại đi theo hắn. Linh hữu viên này rất rộng, khắp núi là các loại linh dược, mùi thuốc sọc vào mũi. Mỗi cây linh dược bên cạnh đều có trùng trùng phong cấm, ngoài việc đề phòng đạo tặc ra còn để đề phòng chúng tự chạy mất. Dù sao số linh dược này đã được trồng ở đây 100.000 năm, có lại đã thành yêu quái, nếu không phải có phong ấn thì chúng đã cao chạy xa bay rồi. Ngoài linh dược còn có các con cự thú thần tuấn uy phong lẫm liệt đang canh giữ. Thủ vệ kia cười trừ. Hai vị cần linh dược bao nhiêu năm tuổi? Đây là 100 năm tuổi, bên này là 200 năm tuổi, đây là 300 năm. 5 tuổi là số năm linh dược sinh trưởng, càng lâu thì tác dụng càng tốt. Khâu Cấm Nhi nhìn không khỏi chớp mắt. Số linh dược này dồi dào tinh lực, mỗi cây ở kiếm môn cũng thuộc loại cực hiếm, nhưng ở đây thì có tới hàng mấy trăm mẫu từ 100 năm tuổi. Trung Nhạc coi số linh dược 100 năm tuổi như không, đi thẳng về phía sau. Ta cần 1.000 năm tuổi. Thủ vệ kia vội vàng dẫn đường, thận trọng nói. Linh dược 1.000 năm tuổi không còn nhiều, nếu muốn dùng tới thì cần phải báo lên uy tranh tế tử quản lý linh hữu viên. Trung Nhạc trừng mắt cười khẩy nói. Hai tế tử bọn ta tới đây lấy thuốc, uy tranh sư huynh có thể không cho hay sao? Tiểu quỷ nhiều lời. Thủ vệ run như cầy sấy, không dám nói nhiều, dẫn hai người tới khu linh dược 1.000 năm tuổi. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, tim run lên. Linh dược 1.000 năm tuổi ở đây còn có hơn 100 cây. Mỗi cây linh dược đều chứa dược lực nhiều tới đáng sợ, linh lực dồi dào, tựa như khí thế của các vị đại cao thủ. Phía sau linh dược 1.000 năm tuổi còn có vài cây linh dược khác, có lẽ là loại mấy 1.000 năm rồi. Mấy cây đằng kia có lẽ là dược vương vạn năm. Trung Nhạc nhìn thấy có 3 cây linh dược có mây màu lượn lờ xung quanh vô cùng thu hút. Còn có một cây thần dược. Hắn bất giác có chút choáng váng. Phía sau 3 cây vạn năm này, bên trên một tòa tế đàn còn trồng một cây thần dược. Trung Nhạc từng thấy thần dược ở Bắc Hoang Băng Cung, gọi là Lam Tâm Thánh Huyết Thụ, bị huyền băng phong ấn. Đáng tiếc khi luyện hóa huyền băng đã bị lửa của hắn thiêu rụi. Ở đây còn có một cây thần dược khác nữa. Xung quanh cây thần dược này có mây màu, cành lá tựa bàn tay cầm các viên ngọc đỏ, có lẽ là thần quả. Trung Nhạc tim đập thình thịch, hắng giọng nói. Người lùi ra đi. Thủ vệ cười trừ. Đệ tử. Người muốn học lén công thức của ta sao? Trung Nhạc cười khẩy. Thủ vệ kia dùng mình vội vàng lui đi. Trung Nhạc đột nhiên gọi lại. Chuẩn bị cho ta, hai chân chạy nhanh nhất, lui đi. Thủ vệ lui ra ngoài tìm cự thú có tốc độ nhanh nhất. Trung Nhạc nói nhanh. Cấm Nhi, muội đi hái các loại linh dược khác đi, càng nhiều càng tốt. Khâu Cấm Nhi cũng tim đập thình thịch, nói nhỏ. Sư ca, làm vậy không tốt lắm đâu. Muội muội, cường giả quỷ thần tộc đã từng truy sát chúng ta, muội đã quên rồi sao? Trung Nhạc an ủi nói. Trước lạ sao quen, làm nhiều lần rồi, muội sẽ quen thôi. Thôi, mau đi đi. Khâu Cấm Nhi liều mình tiến tới phá giải phong cấm quanh linh dược, còn Trung Nhạc thì trực tiếp tới chỗ thần dược. Phong cấm quanh cây thần dược đó là loại thần cấp, rõ ràng quỷ thần tộc rất coi trọng cây thần dược này, có thần đích thân đặt phong cấm đề phòng có kẻ lấy trộm mất. Trung Nhạc dừng bước lại. Tân Hỏa, người có cách nào phá phong cấm không? Tân Hỏa cười nói. Phong cấm đơn giản này lẽ nào lại làm khó được ta sao? Một lát sau, Trung Nhạc lên tế đàn, đào cả thần dược và tế đàn lên, thận trọng cất vào trong nguyên thần bí cảnh. Nhìn Khâu Cấm Nhi đã phá được phong cấm của hơn 10 cây linh dược 1.000 năm, liền chạy tới phía 3 cây dược vương vạn năm. Không lâu sau, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hiên ngang đi ra khỏi linh hữu viên. Khâu Cấm Nhi phấn khích tới mức đỏ bừng mặt, cũng may quỷ thần tộc vốn khắc người thường, nhìn không thấy được. Hai vị tế tử, ta đã chuẩn bị cự thú tốc độ nhanh. Thủ vệ kia tiến tới cười. Đây là thiểm điện điêu, là cự thú có sức chân mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất linh hữu viên. Trung Nhạc quan sát hai con thiểm điện điêu, Thấy hai con đại điểu, lông vũ phủ đầy hoa văn tự nhiên, rõ ràng có sở trường về tốc độ, liền gật đầu. Ngươi làm tốt lắm, được rồi, ngươi lui đi. Nói rồi, hắn đi lên thiểm điện điêu. Khâu Cấm Nhi lên con thiểm điện điêu còn lại, hai người cùng hô lên một tiếng. Hai con thiểm điện điêu bay lên cao, hướng ra bên ngoài thánh địa, giống như hai tia sét đánh về phía chân trời, tốc độ nhanh đến dọa người. Hai con thiểm điện điêu bay được hơn trăm dặm, Trung Nhạc đột nhiên nhảy xuống, Khâu Cấm Nhi cũng vội vàng nhảy xuống. Trung Nhạc búng tay hai cái, hai đạo kiếm khí ẩn trong mông của hai con thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu kinh hãi, vỗ cánh bỏ chạy, bay lên tầng mây, biến mất tung tích. Sư ca, đây là... Khâu Cấm Nhi không hiểu. Trung Nhạc biến đổi gương mặt thành mặt báo, liền cười nói. Dùng thiểm điện điêu làm phương tiện di chuyển chỉ là phép che mắt thôi. Chúng ta biến thành hình dạng khác, nếu không thì sao thoát được trừ truy tông của quỷ thần tộc đây. Khâu Cấm Nhi cũng đổi y phục dáng người, gương mặt, nàng khâm phục vạn phần. Vẫn là sư ca cẩn thận. Trung Nhạc cười nói. Trước lại sao quen, rồi muối cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được, bách biến huyền công thôi. Một lúc sau, quỷ thần tộc, thánh địa bạo loạn, các vị cự đầu, cự phách, sát khí xung thiên, lao ra thánh địa, đuổi theo hai con thiểm điện điêu. Mấy ngày sau, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tới lãnh địa của phi dực thần tộc. Không lâu sau, phi dực thần tộc cũng đại loạn, đầu đầu cũng có cự đầu cự phách, nộ khí xung thiên, tìm kiếm khắp nơi. Nửa tháng sau, Khâu Cấm Nhi phấn khích nói, sư ca, lần này chúng ta lấy trộm cái gì đây? Cấm Nhi, chúng ta không phải là lấy trộm, mà là lịch luyện. Trung Nhạc sửa lại, nghiêm túc nói, chúng ta không phải vì số bảo bối đó, mà là để rèn luyện công pháp, nâng cao tu vi. Khâu Cấm Nhi lấy ra một cây linh dược nghìn năm, nhai rồn rột như thỏ nhai cả rốt, gật gù nói, sư ca, tiếp theo chúng ta đi đâu lịch luyện đây? Trung Nhạc cũng lấy ra một cây linh dược, cắn một miếng to, suy nghĩ rồi nói, đi thì đi tới đại tộc, chỉ có đại tộc thì của cải mới nhiều. Chúng ta tới Tất Phương thần tộc. Liên tiếp hơn một tháng, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi xuất quỷ nhập thần ở Tây Hoang, liên tiếp lấy trộm bảo vật của các đại thần tộc, khiến Tây Hoang náo loạn, không thể không cho trọng binh canh giữ bảo vật tầng tầng lớp lớp. Nhưng cho dù là vậy, bảo vật Tráng Khoát Sơn Hà Châu của Sơn thần tộc vẫn bị đôi thư hùng đại tặc này lấy đi mất. Lý do rất đơn giản, khi đó Sơn thần tộc chọn các vị tế tự canh giữ trọng bảo. Trung Nhạc liền chạy trộn vào trong, được đại tế tự ra lệnh đi trông coi Tráng Khoát Sơn Hà Châu. Không thể tiếp tục lịch luyện nữa rồi. Trung Nhạc lấy trộm Tráng Khoát Sơn Hà Châu tập hợp với Khâu Cấm Nhi rồi thở dài. Giờ các đại thần tộc Tây Hoang canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta tiếp tục thì sẽ nguy hiểm cực kỳ. Khâu Cấm Nhi gật đầu. Nếu tiếp tục thì không có chỗ để bảo vật nữa rồi. Nguyên thần bí cảnh của hai người đã đầy các loại linh dược, linh đan, còn lấy mấy tòa bảo khố. Trong bảo khố là các loại hồn binh, nguyên liệu đủ mọi đẳng cấp. Riêng lâu thuyền cấp cự phách cũng có tới 2 chiếc, còn có tế đàn, pháp trận nữa. Hơn 1 tháng nay, hai người ăn linh dược như ăn cả rốt, tu vi tăng vượt bậc. Dù sao, những loại linh dược nghìn năm tuổi này cũng là chân bảo hiếm có đối với các chủng tộc. Các luyện khí sĩ bình thường làm gì có tư cách dùng đây. Cho dù là cấp tế tự, muốn dùng linh dược nghìn năm cũng phải thượng báo vài cấp, không thể tùy tiện mà dùng. Còn Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thì ăn như ăn cả rốt, hết cây này rồi đến cây khác. Linh dược nghìn năm, dược lực cực kỳ kinh người. Luyện khí sĩ đan nguyên cảnh bình thường dùng một cái dễ thôi, cũng phải luyện mấy ngày mới hết dược lực. Nhưng hai người thì ăn từng cây một. Trung Nhạc thì đã đành, hắn vừa tu thành pháp thiên cảnh, cần lượng lớn linh dược để bổ sung căn cơ, để đứng vững ở cảnh giới pháp thiên cảnh. Còn Khâu Cấm Nhi là mộc diệu linh thể, tốc độ luyện hóa cũng có ưu thế hơn hẳn các luyện khí sĩ khác. Biển nạp nghìn sông, dược lực dư thừa được lưu trữ lại, nên tu vi của nàng cũng tăng lên rất nhanh. Không lâu nữa, nàng có thể đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong, nguyên đan viên mãn. Trung Nhạc lại đưa Khâu Cấm Nhi tới lãnh địa của Chư Kiền thần tộc. Khâu Cấm Nhi không hiểu nói, sư ca, không phải chúng ta đã rửa tay các kiếm rồi sao? Sao còn tới Chư Kiền thần tộc lịch luyện vậy? Lần này, đối tượng của chúng ta cần lịch luyện là phu nhân của Chư Cự Sơn. Trung Nhạc ánh mắt lay động, Khâu Cấm Nhi không hiểu ý hắn, chỉ theo lời của hắn đi lịch luyện. Chư Kiền thần tộc phòng bị thâm nghiêm, từ lâu đã nghe Tư Hùng đại tặc xuất hiện, tinh thông biến hóa, thậm chí còn mời cả cường giả Hiếu Măng thần tộc tọa chấn, dựa vào cái mũi của Hiếu Măng thần tộc để phân biệt xem có phải đồng tộc hay không. Hiếu Măng thần tộc cũng vui vẻ giao hảo với Chư Kiền thần tộc, phái rất đông cao thủ tới tọa trấn. Hơn nữa, đại tế tự của Hiếu Mang thần tộc là Phong Vô Kỵ, từ thủ pháp trộm đồ của Tư Hùng đại tặc đoán ra thủ pháp giống với kẻ lấy Nguyệt Hạch và Nguyệt Thần, chắc chắn có liên quan tới Nguyệt Hạch Nguyệt Thần. Vì thế, dù là thần tộc nào tới mời cũng phái cao thủ đi. Các tòa bảo khố của chư kiền thần tộc còn treo các tấm gương, ánh sáng chiếu lên các luyện khí sĩ qua lại, hiển nhiên đó là một loại bí bảo có thể phân biệt người đó có biến đổi hay không. Nhưng các tòa bảo khố của chư kiền thần tộc tuy phòng bị nghiêm ngặt, nhưng phu nhân chư Cự Sơn thì không có cường giả bảo vệ. Dù gì thì Tư Hùng đại tặc chỉ hạ thủ với bảo vật, ai ngờ đội đại đặc này lại thay đổi sở thích đi trộm một nữ tử. Không lâu sau, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tìm được phu nhân của chư Cự Sơn, đánh hôn mê vị nữ tử xinh đẹp yêu kiều này. Khâu Cấm Nhi giấu nàng ta vào nguyên thần biết cảnh, hai người đi ra ngoài. Đi qua một tòa thần miếu, thấy trước miếu một vị lão giả chư kiền thần tộc tóc bạc phơ đang quét sân. Các chư kiền thần tộc khác đầu to tai to, người cao lực lưỡng, còn vị lão giả này người gầy gò, da trên người nhăn nheo, thế nhưng khung xương thì rất lớn, chậm rãi quét sân. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi qua trước thần miếu, vị lão giả đó cầm chổi khẽ quét, bụi bay lên. Trung Nhạc giật mình, vội kéo tay Khâu Cấm Nhi nói nhỏ: "Tiền bối, khoan đã." Khâu Cấm Nhi còn chưa hiểu ra thì thấy các hạt bụi bay lên càng ngày càng lớn, nháy mắt đã giống như các quả tinh cầu hiện ra quanh họ. Còn tòa thần miếu lúc trước, các tòa kiến trúc cùng vĩ của chư kiền thần tộc liền biến mất, chỉ còn lại các quả tinh cầu xoay chuyển. Một vị thần ma lừng lững đứng giữa các tinh cầu, gương mặt còn lớn hơn nhiều so với tinh cầu. Tinh cầu lặng lẽ lướt qua trước mặt hắn. Thần thông lớn như này có thể biến bụi thành tinh cầu. "Hai vị tiểu hữu, các ngươi lấy trộm của các tộc đã đành, nhưng chư kiền thần tộc ta thì không được. Mời các vị thả nữ tử kia ra." Vị thần ma này có gương mặt của lão giả quét sân vừa rồi, vốn dĩ là lão giả chư kiền thần tộc bình thường, nhưng giờ thần ma chi uy hiển hiện, vô cùng uy nghiêm khó lường. Trung Nhạc trầm giọng nói: "Tiền bối, bọn ta cũng không có ác ý, thực không dám giấu, ta là hảo hữu của chư Cự Sơn. Lần này tới không phải lấy bảo vật của chư kiền thần tộc, mà là định ra tay thay chư kiền thần tộc loại bỏ một đại ẩn hóa." Vị thần ma kia sắc mặt lạnh lùng nói: "Người nói vậy là có ý gì?" Trung Nhạc ra hiệu, Trung Nhạc vội đưa phu nhân chư Cự Sơn ra. Trung Nhạc nói: "Nàng ta là côn tộc." Gương mặt tĩnh như mặt nước của vị thần ma cuối cùng cũng có dao động, nhìn phu nhân chư Cự Sơn. Vừa hay nàng ta tỉnh lại, nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội uốn mình biến thành một con bọ cái, vỗ cánh bỏ chạy. Vị thần ma đó sắc mặt tối lại, con bọ bị luồng năng lượng kỳ lạ gắn chặt trên không trung, đột nhiên nhục thân tan rã, huyết nhục bốc hơi cạn, chỉ còn lại mẫu hàng nguyên thần, rồi nguyên thần cũng vỡ tan, nháy mắt chỉ còn lại hồn phách của một con bọ. Vị thần ma kia khẽ cầm lấy hồn phách đó tìm kiếm một lúc rồi nói: "Đa tạ hai vị tiểu hữu, chỉ là ký ức của côn tộc này bị thần của côn tộc trồng đại thần thông, nếu tìm kiếm ký ức thì thần thông bạo phát xóa sạch ký ức, ta cũng không phát hiện được chân tướng của mẫu thần này, không biết tiểu hữu có thể cho ta biết được không?" Trung Nhạc khách khí nói: "Vãn bối may mắn biết được mẫu thần này rốt cuộc là ai. Vị mẫu thần này đã tiềm phục ở Tây Hoang đã lâu rồi, đến nay đã là huyền tố phu nhân của Cổ Điêu thần tộc. Cổ Điêu thần tộc có lẽ đã bị diệt tộc, luyện khí sĩ Cổ Điêu quá nữa đều là nhi nữ của mẫu thần." "Thì ra là vậy." Vị thần ma kia trầm ngâm nói: "Hai vị tiểu hữu, chư kiền thần tộc ta nợ ngươi một ân tình, sau này nếu cần tiểu hữu cũng có thể cầm cây chổi này tới tìm ta." Hắn vừa dứt lời, tinh cầu xung quanh nhỏ dần rồi biến mất, trở thành những hạt bụi nhỏ li ti. Mọi thứ đã kết thúc. Chán Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi toát mồ hôi lạnh, nhìn về trước thì lão giả kia vẫn là lão giả bình thường, còn trong tay Trung Nhạc có thêm một cây chổi. Trung Nhạc cất cây chổi đi, thi lễ với lão giả rồi quay người rời đi. Lão giả trong tay không còn cây chổi, liền ngồi trên bậc thang của thần miếu, lười nhác phơi nắng, nhìn không thấy có bất cứ điều gì khác thường. "Tiểu hữu, đừng lấy trộm nữa." Trong đầu của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vang lên giọng của lão giả kia: "Nếu các ngươi còn lấy trộm nữa, rất đông lão đồng bối với ta sẽ đích thân bắt các ngươi đấy." Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi dùng mình, quay người cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Lão giả kia nhìn hai người rồi nói nhỏ: "Côn tộc còn muốn động tới chư kiền thần tộc ta. Cũng may phát hiện sớm. Cự Sơn, quen hai dị nhân này từ bao giờ vậy? Lão nhận ra Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không phải chư kiền thần tộc mà là nhân tộc. Thế nhưng không gọi hai người họ là nhân tộc mà là dị nhân. Dị nhân ý nói là kỳ nhân, không phải thần cũng không phải phàm nhân. Rõ ràng lão đánh giá rất cao với Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Nhân tộc có dấu hiệu đại hưng, chư kiền thần tộc ta có lẽ có thể nhân thời cơ nhân tộc đại hưng để tiến thêm một bước rồi. Lão giả phơi nắng một lúc thì đứng dậy lẩm nhẩm nói: Cổ Điêu thần tộc này có lẽ đã bị diệt tộc rồi. Lão đi về hướng Cổ Điêu thần tộc, khí thế càng ngày càng lớn, lạnh lùng nói: Dù trong Cổ Điêu thần tộc có còn Cổ Điêu thần tộc chân chính hay không thì trong thần chiến đều sẽ tan rã. Mẫu thần của côn tộc, để ta xem bản lĩnh của ngươi nào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rời khỏi lãnh địa của chư kiền thần tộc đều thở phào. Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm nói: Thần minh thực sự quá đáng sợ, cường giả cương đại như vậy tại sao lại đi quyết sân đây? Có lẽ là thú vui của ngài thôi. Trung Nhạc cười nói: Cũng may vị tiền bối ấy hiểu rõ chuyện, nếu không chúng ta thảm rồi. Khâu Cấm Nhi gật đầu có chút mất mát nói: Vậy giờ chúng ta đã không đi lịch luyện được nữa rồi, phải rửa tay các kiếm thật sao? Đột nhiên thần uy ngập trời, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giật mình vội nhìn theo hướng thần uy. Trung Nhạc chấn kinh nói: Là hướng của Cổ Điêu thần tộc, vị thần của chư kiền thần tộc đã ra tay với côn tộc rồi. Hai người bay lên trời, thấy hướng ở Cổ Điêu thần tộc, hai luồng thần uy đáng sợ bay lên trời quấy động phong vân, hai vị thần quyết đấu khiến cho trời long đất lở, không gian thậm chí còn nứt toác. Chấn động khủng khiếp này thậm chí khiến thần linh ở thần miếu xung quanh hiện lên bảo vệ thần miếu. Lẽ nào lại là phản ứng liên hoàn sao? Trung Nhạc mắt giật giật: Không phải lại là do ta gây ra đấy chứ? Hai vị thần giao đấu ác liệt, núi non Cổ Điêu thần tộc bên dưới sụp đổ, không biết bao nhiêu Cổ Điêu thần tộc chết thảm. Có luyện khí sĩ lắc người biến thành cường giả côn tộc bỏ chạy, thế nhưng quá nửa là bị dư chấn từ trận thần chiến ép chết, nhưng cũng có một phần chạy thoát được. Thần của chư kiên thần tộc khi ra tay không để tâm trong số các luyện khí sĩ phía dưới liệu có Cổ Điêu thần tộc không. Cho dù Cổ Điêu thần tộc bị diệt tộc thì không thể động gì tới tâm linh của lão, không thể tác động tới lòng trắc ẩn của lão được. Cổ Điêu thần tộc có lẽ sẽ bị diệt tộc thật rồi. Trung Nhạc thầm nói nhỏ: Với thần ma mà nói, cho dù là cự phách thì cũng là phàm phu tục tử, tính mạng Cổ Điêu thần tộc đâu đáng để hắn thương xót đây. Cổ Điêu thần tộc lại không phải chư kiền thần tộc, sao hắn phải quan tâm đây? Bị diệt tộc thì là bị diệt tộc, không liên quan gì tới hắn. Lần này cho dù Cổ Điêu thần tộc có bị tiêu diệt hết ở bên trong trận thần chiến này hay không thì cuối cùng cũng sẽ bị diệt tộc. Vì côn tộc xuất hiện trong Cổ Điêu thần tộc, các chủng tộc khác đã thèm thuồng lãnh địa của Cổ Điêu thần tộc, chắc chắn sẽ lấy cái cớ Cổ Điêu thần tộc cầu kết với côn tộc, nhân cơ hội này chia nhau lãnh địa, chiếm đoạt tài sản của Cổ Điêu thần tộc. Xuất quân có lý do, không có bất cứ gánh nặng nào về việc Cổ Điêu thần tộc bị tiêu diệt. Nếu cũng có một vị thần hạ thủ với đại hoang ta như vậy thì liệu đại hoang ta có chịu nổi không? Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Một lúc sau hắn nói nhỏ: Có lẽ cũng chỉ còn cách vô lại là kích phát thanh thần kiếm dưới lòng đất kiếm môn kia mới có thể ngăn chặn được thần. Mà lúc bấy giờ Mỹ Phụ Huyền Tố không nhẫn nại được, đột nhiên vặn mình một cái, phá vỡ vỏ bọc nhục thân bên ngoài, biến thành một mẫu trùng đỉnh thiên lập địa, thịt nhung nhúc, đẩy lùi thần của chư kiền thần tộc vỗ cánh bỏ chạy. Thần của chư kiền thần tộc tuy cường hãn, thế nhưng nàng ta cũng không hề yếu, không hề sợ hãi. Nhưng giờ chân thân đã bị bại lộ, nếu như chậm trễ bước nữa chắc chắn sẽ kinh động đến thần ma còn sống khác ở Tây Hoang. Nếu bị chư thần bao vây thì chết là chắc chắn. Tại sao vị thần này lại tìm được ta đây? Đúng rồi, là tên tiểu tử truy sát Trúc Ngọc Sơn, báo cho vị thần chư kiền thần tộc này biết tin con gái ta gả cho chư Cự Sơn. Mẫu thần xé rách không gian nhanh chóng bỏ chạy, trong bụng phẫn hận nói: Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn được. Giờ đi tìm tên Cố Hồng Tứ, buộc hắn lấy ra thân phận và tung tích của tiểu tử kia. Trong Tây Hoang đột nhiên lại xuất hiện thêm các thân hình đội trời đạp đất khác truy sát mẫu thần, là các vị thần ẩn thế khác thấy trận chiến này, thấy được chân thân của nàng ta nên tới bao vây. côn tộc tới đâu đều không gì sống nổi. Huống hồ là mẫu trùng có thể phồn thực côn tộc đây. Tốc độ sinh sản của mẫu trùng cực nhanh, nếu cắm rễ ở tổ tinh sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với tất cả thần tộc. Thậm chí có thể chỉ trong 1.000 năm ngắn ngủi có thể ăn sạch sẽ toàn bộ sinh linh trên tổ tinh. Mẫu trùng mới là kẻ địch chung của mọi chủng tộc. Còn mẫu thần này chắc chắn sẽ đi tìm cô Hồng Sư Huynh. Trung Nhạc thu ánh mắt về, chư thần đi xuyên không gian, thần nhãn của hắn tuy có thể phá tan sự hư ảo, nhưng cách quá xa, hắn cũng không thể nhìn được, hắn thầm nghĩ bụng. Nhưng tiền đề là nàng ta thoát được sự truy sát của những thần ma này không? Cho dù nàng ta thoát tới ma tộc, thì cũng sẽ bị ma thần của ma tộc truy sát thôi. Dù sao thì cũng đừng mong sẽ dễ thở. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, cổ điêu thần tộc còn lại bị các tộc thanh tẩy, lãnh địa cổ điêu thần tộc bị phân chia, tài sản cũng bị chia chác. Rất đông luyện khí sĩ cổ điêu thần tộc bị bắt làm nô lệ, côn tộc cũng bị giết vô số. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thật ra, nếu muốn phân biệt côn tộc, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ. Côn tộc ký sinh trong cơ thể luyện khí sĩ cổ điêu thần tộc, khoác lên bộ da của cổ điêu thần tộc. Có côn tộc sống trong não của luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ côn tộc khi hiện nguyên hình sẽ khiến nhục thân của luyện khí sĩ cổ điêu thần tộc rách toác. Nếu có thủ đoạn thông thiên thì có thể ép được côn tộc ra ngoài luyện hóa mà không ảnh hưởng tới cổ điêu thần tộc. Chỉ là quần hùng Tây Hoang hiện nay vốn đã muốn thôn tính lãnh địa, chia chắc tài sản, chẳng ai lại phí công sức đi luyện hóa côn tộc cả, chi bằng giết luôn cho nhanh. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không nhân lúc hỗn loạn đi cướp của cổ điêu thần tộc, mà chỉ lặng lẽ trốn vào trong một tòa thần miếu hoang phế để tu luyện, luyện hóa linh dược. Đến khi bạo loạn hết rồi thì Trung Nhạc đã củng cố được pháp thiên cảnh tế nguyên thần, có thể biến thành nguyên thần trăm trượng. Nếu linh thể hợp nhất thì có thể biến thành cự nhân trăm trượng, sức mạnh vô cùng. Cự đầu pháp thiên cảnh bình thường tu luyện tới nguyên thần trăm trượng cũng là cực hạn, nhưng Trung Nhạc lại cảm thấy nguyên thần của mình còn có thể tiếp tục phát triển. Khi nguyên thần thi triển pháp thiên tượng địa sẽ mãnh liệt hơn, uy lực cũng lớn hơn. Còn Khâu Cấm Nhi nghiên cứu sự ảo diệu của pháp thiên cảnh, có Trung Nhạc chỉ điểm, nàng tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn tiến lên pháp thiên cảnh thì vẫn cần một thời gian khổ tu nữa. Cấm Nhi, giờ chúng ta về kiếm môn. Ồ, nguy rồi. Trung Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên đứng phắt dậy, thần nhãn trên mi tâm mở ra, nhìn về hướng Hiếu Mang thần tộc. Khâu Cấm Nhi không hiểu ý hắn, phía sau Trung Nhạc xuất hiện quầng sáng chuyển động, bằng vũ kim kiếm bay vào tay hắn. Trung Nhạc đặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, kim kiếm đột nhiên bay thẳng về hướng Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc thò tay tông lấy chuôi kiếm, khóe mắt giật giật, hét lớn: "Côn bằng thần tộc đem theo một nửa còn lại của thần dược đao tới tổ tinh rồi, Cấm Nhi, chúng ta phải mau đi thôi." Khâu Cấm Nhi vội vàng cùng Trung Nhạc bay về hướng kiếm môn. "Sư huynh, truyền tống trận của côn bằng thần tộc không phải đã bị huynh phá hỏng rồi sao?" "Ta chỉ phá hỏng truyền tống trận, không phá định vị tinh bản." Trung Nhạc sắc mặt nghiêm trọng. "Định vị tinh bản rơi vào tay Sa Kỳ Sơn, dựa vào tinh bản hắn có thể tạo lại một truyền tống trận. Lần trước khi ta tới Tây Hoang, phát hiện Sa Kỳ Sơn và Phong Vô Ký ở cùng một chỗ. Có lẽ thời gian này chúng đã xây dựng lại truyền tống trận, dẫn côn bằng thần tộc tới rồi." Hắn đột nhiên dừng lại, lấy cây đèn đồng ra, nhét bằng vũ kim kiếm vào cây đèn, vẻ mặt ngưng trọng. "Không thể về kiếm môn được nữa rồi." Ở phía trước, lông vũ che khuất bầu trời, đó là dị tượng khi cường giả côn bằng thần tộc biến thành kim dực đại bằng, đôi cánh dài tới nghìn dặm, vô cùng kinh người. Phía sau đó là một con cá nghìn dặm ở trên không trung. Đây chính là cự phách của côn bằng thần tộc đã tới. Trung Nhạc cất bằng vũ kim kiếm đi, cất vô cùng đúng lúc. Nếu chậm một chút nữa thì sẽ bị cường giả côn bằng tộc dùng một nửa chiếc thần dược đao còn lại cảm ứng được vị trí của hắn. Côn bằng tộc là đại tộc có thể cạnh tranh với long tộc, nổi tiếng với pháp lực hùng hậu, nhục thân to lớn, tốc độ vô song. Luyện khí sĩ của thần tộc này pháp lực hùng hậu tới cực hạn, công kích lực càng hung mãnh hơn. Cự phách đích thân tới có thể nói là muốn có Trung Nhạc và một nửa cây thần dược đao bằng bất cứ giá nào. "Cấm Nhi, lập tức thông báo cho kiếm môn chuẩn bị phòng bị." Trung Nhạc quay người bỏ đi, trầm giọng nói: "Chúng ta không về kiếm môn, tới vùng tuyết sơn ở Tây Hoang." Khâu Cấm Nhi lập tức lấy đồ đằng trụ liên lạc về kiếm môn, cho biết tin côn bằng thần tộc đã giáng lâm. Hai người thiên biến vạn hóa, biến thành các loại thần tộc, hướng về Tây Hoang tuyết sơn.

thánh tộc trưởng của bát bộ thánh tộc, ma tộc đều chết trong tay hắn cả. Bị hắn hiến tế cho ma thần, hắn còn đại náo Nam Hoang, trọng lê thần tộc của Nam Hoang bố trí truyền tống trận, muốn để chư vị đi qua đó tới tổ tinh, cũng bị hắn dùng thần dược đao chém tan hỏa đô thành, cao chạy xa bay. Lần trước Sa Tiên Sinh và hai vị võ đạo tiên sư của trọng lê thần tộc ra tay cũng chưa bắt được hắn kìa. Côn đại tiên sinh nhìn qua Sa Kỳ Sơn, thần tình khẽ lay động. Sa Kỳ Sơn, người cũng không bắt được hắn sao? Sa Kỳ Sơn cười hề hề. Nếu không phải Bạch Trạch Thị nhúng tay vào thì có mười hắn ta cũng bắt được. Phong Vô Kỵ khựng lại một chút, liền biết Sa Kỳ Sơn sĩ diện, việc không bắt được Trung Nhạc là sự sỉ nhục lớn, không muốn mất mặt trước Côn Bằng thần tộc nên mới đổ việc không bắt được Trung Nhạc lên đầu Bạch Trạch Thị. Côn đại tiên sinh mỉm cười nói: Đại tế tư chắc còn chưa rõ thực lực của Côn Bằng thần tộc ta phải không? Nếu ngài biết Mộc Diệu Tinh có bao nhiêu hiểm ác thì sẽ biết bản lĩnh của luyện khí sĩ Côn Bằng tộc ta. Đối phó với hắn đúng là không cần mấy cường giả Côn Bằng tộc xuất mã đâu. Trời đất trước mặt của hắn biến đổi thành cảnh tượng khủng bố ở Mộc Diệu Tinh, là hắn dùng tinh thần lực hùng hồn biến ra cảnh tượng của Mộc Diệu Tinh. Chỉ thấy những ngọn sóng phẫn nộ cao tới trời, trong trời đất tối tăm sấm sét đánh xuống như vũ bão, những tiếng sét đều gấp cả trăm lần, dài hơn gấp trăm lần so với sét dưới tổ tinh, uy lực không thể tưởng tượng. Sóng trên Mộc Diệu Tinh cũng cao tới mấy chục dặm, đánh xuống năng lượng phải tương đương sức mạnh của thần binh. Trong mây gió trên Mộc Diệu Tinh còn có những con cự thú kỳ dị, sinh vật cổ quái, sinh trưởng to lớn, chiến đấu với luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc. Cường giả Côn Bằng thần tộc sinh sống ở đây, chống đỡ những con sóng lớn, trải qua lôi điện tẩy lễ, thực lực đương nhiên siêu phàm thất tục. Phương Vô Kỵ nhìn mà sắc mặt biến đổi. Nơi hiểm ác như vậy sinh ra chủng tộc Bưu Hãn, Mộc Diệu Tinh bị Long tộc lãng quên, sống ở nơi hiểm ác như vậy, thực lực đương nhiên sẽ được rèn luyện hơn hẳn so với các chủng tộc khác. Còn tổ tinh khá yên ổn, không giống như Côn Bằng thần tộc lúc nào cũng sống trong trận chiến sinh tử. Luyện khí sĩ trên tổ tinh không có nhiều điều lo lắng, có lẽ thực lực sẽ thua kém Côn Bằng thần tộc rất nhiều. Cho dù là luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc, chiến đấu cùng đẳng cấp có lẽ cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng. Hắn không khỏi thầm cảnh giác, luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc cường đại như vậy, phong cách cuồng dã, biêu hãm, nếu không cẩn thận chỉ e rằng Côn Bằng thần tộc sẽ phản kích Hiếu Mang thần tộc. Nam Hoang, ma tộc chẳng qua là loại hủ bại kế thừa cơ nghiệp tổ tông, sao có thể so sánh với luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc thần kinh bách chiến như bọn ta được. Côn đại tiên sinh thản nhiên nói: Trên Mộc Diệu Tinh, một tảng đá cũng nặng hơn tổ tinh gấp 3 lần. Côn Bằng thần tộc ta sinh tồn trong điều kiện trọng lực gấp 3 lần. Mỗi một luyện khí sĩ đều tu luyện thành cường đại dị thường. Đại tế tư, cứ đợi tin vui đi. Phong Vô Kỵ càng thêm dè chừng, đột nhiên thần tình kẽ động, đứng dậy cười nói: Hạ tông chủ, Nam Hoàng đã tới rồi. Lần trước Hạ tông chủ tuy bị Trung Sơn Thí phá hỏng truyền tống đại trận, thế nhưng cũng đã tốn nhiều công sức để mời Côn Bằng thần tộc tới. Trọng Lê thần tộc và Long tộc cũng là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Côn Bằng thần tộc muốn đối phó với Long tộc thì hợp tác với Trọng Lê thần tộc là tốt nhất rồi. Côn đại tiên sinh, chi bằng hãy cùng ta ra đón, ngài thấy sao? Côn đại tiên sinh đứng dậy nói: Mời. Mọi người ra khỏi Hiếu Mang thần miếu, ngẩng lên nhìn thì thấy một chiếc lâu thuyền bay tới. Hạ tông chủ và mấy vị cự phách Trọng Lê thần tộc đứng trên mũi thuyền. Lâu thuyền từ từ đáp xuống, Phong Vô Kỵ dẫn mọi người tới đón rồi cười nói: Hôm nay ngày đẹp, thích hợp cho ba tộc ta liên minh. Hạ tông chủ bước xuống thuyền cười nói: Côn Bằng thần tộc cuối cùng cũng tới rồi, cái tên tặc nhân đáng hận đã phá hỏng truyền tống đại trận, Trung Sơn Thí vẫn chưa bị bắt, nếu không vào lúc này chém đầu hắn tế cờ trước quần hùng cũng là việc rất vui đấy. Côn đại tiên sinh nói: Chỉ một nhân tộc nhỏ bé có cần phải gióng trống dương cờ lớn như vậy không? Chém đầu hắn tế cờ sao? Trên thuyền phía sau Hạ tông chủ có hai vị võ đạo tiên sư bước xuống, nghe thế nộ khí sung thiên, một người cười khẩy: Không loại bỏ hắn ta thể không làm người. Côn đại tiên sinh nhìn thì thấy hai vị võ đạo tiên sư này đều bị chặt hết tứ chi, mỗi người đều lắp chân của mãnh thú. Hắn khựng người lại: Chân của hai vị võ đạo tiên sư này lẽ nào đều bị Trung Sơn Thị chặt đi, nên hận hắn như vậy sao? Võ đạo thiên sư bản lĩnh không tầm thường. Trung Sơn Thí chặt được tay chân võ đạo thiên sư đúng là không thể coi thường. Hai vị võ đạo thiên sư này chính là Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Chân họ không phải bị Trung Nhạc chặt đi, mà là Bạch Trạch Thị bắt họ, phẫn nộ vì họ đã thương Bạch Chấn Bắc nên chặt tứ chi của họ đưa về Nam Hoang thị uy. Nhục thân của võ đạo thiên sư tuy rất cường hãn, thế nhưng không phải bất tử chi thân. Chân của hai người này bị chặt không mọc lại được, đành dùng chân của yêu tộc để thay thế. Mua hai luyện ký sĩ yêu tộc chặt chân rồi gắn lên người của mình. Yêu tộc dù sao cũng không phải thần tộc, nhục thân không thể bằng võ đạo tiên sư. Cho dù trong 1-2 năm hai vị võ đạo tiên sư này tăng tốc độ tô luyện tứ chi thì cũng không thể bằng như trước được. Hơn nữa khi linh thể hợp nhất, nhục thân biến đổi cũng bị hạn chế, tương đương với lấy đi gần nửa thực lực của hai người họ. Lúc này nhắc tới Trung Nhạc đương nhiên khiến cho Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang hận hắn đến tận xương tủy. Phong Vô Kỵ tiến tới gần giới thiệu, hai bên đều khách khí một lượt. Côn Đại Tiên Sinh mỉm cười nói: Hạ Tông Chủ có lẽ còn chưa biết, hai vị cự phách của tộc ta đã đi bắt Trung Sơn Thế, không lâu nữa là có thể báo thù cho hai vị huynh đài đây rồi. Hạ Tông Chủ căng thẳng nói: Sư huynh đã phát hiện được tung tích của Trung Sơn Thị rồi sao? Côn Đại Tiên Sinh gật đầu: Hắn hiện nay ở Tây Hoang, tộc ta vừa tới Tổ Tinh liền tế thần dược đao cảm ứng phương vị của hắn, cũng đã bắt được tung tích của hắn rồi. Mặc cho hắn túc trí đa mưu thế nào, biến hóa đa đoan ra sao, chỉ cần tộc ta đã bắt được tung tích thì cho dù có chạy ra khỏi Tổ Tinh cũng không thoát được tầm mắt của côn bằng tộc ta. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang tim khẽ động. Côn bằng thần tộc lại có năng lực như vậy, thật không hổ là đại tộc thống trị Mộc Diệu Tinh, chỉ là Trung Sơn Thí không thể coi thường được. Bọn ta cũng định truy sát tên đó, không biết Côn Đại Tiên Sinh có thể giúp được không? Côn Đại Tiên Sinh cười ha hả: Hai vị nghĩ nhiều rồi, hai vị cứ đi đi, cho dù đi cũng là xem cường giả của tộc ta kích sát hắn mà thôi. Tinh thần lực của hắn dao động, thông báo cho hai vị cự phách côn bằng thần tộc là Kim Bằng Giật và Bằng Thiên Thu rồi nói: Hai vị tới tập hợp với Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu trước đi, họ sẽ dẫn hai người đi tìm Trung Sơn Thí. Trong công pháp của côn bằng tộc ta có một môn gọi là Siêu Thiên Quyết, tìm kiếm khắp thiên địa, chỉ cần bị cường giả côn bằng tộc ta tìm tới hồn phách thì không thể thoát được. Họ đều là cao thủ tinh thông môn công pháp này, chỉ cần đi theo họ bắt Trung Sơn Thí dễ như trở bàn tay. Bọn họ nghe vậy tim đều đập nhanh. Công dụng của Siêu Thiên Quyết giống như hồn đăng, cũng có khả năng theo dõi thần hồn, nhưng Siêu Thiên Quyết biến thái hơn, chỉ cần cảm ứng được thần hồn của đối phương một lần là nắm được mọi hành động của đối phương, thực sự đáng sợ. Nhưng họ đều không biết côn bằng thần tộc sống trên Mộc Diệu Tinh. Mộc Diệu Tinh môi trường khắc nghiệt, tinh cầu lại rất lớn, đầu đầu cũng là biển mênh mông, thường xuyên có luyện khí sĩ lạc ở trên biển. Vì thế côn bằng thần tộc sáng tạo ra môn công pháp này để đi tìm đệ tử. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang nhanh chóng rời đi tìm tới chỗ của Kim Bằng Giật và Bằng Thiên Thu. Lúc này Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thì đi tới Đại Tuyết Sơn ở cực tây Tây Hoang. Đột nhiên sắc mặt Trung Nhạc biến đổi, liền nói nhỏ: Nhanh thật. Khâu Cấm Nhi qua lại nhìn, mặt cũng biến sắc. Thấy cự điểu đang bay về hướng này với tốc độ kinh người. Tây Hoang thần miếu trải khắp nơi, hai con kim sĩ đại bằng này không hiện chân thân đại bằng mà thu nhỏ lại để tránh kinh động thần miếu của các thần tộc khác, tránh những rắc rối không cần thiết. Cho dù vậy, cánh của hai con cự điểu này cũng rộng tới nghìn trượng, tốc độ như điện. Tốc độ của côn bằng tộc lại nhanh như vậy sao? Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi liên tục đổi hướng, thay đổi dung mạo, nhưng hai con cự điểu vẫn đuổi theo họ. Bách biến huyền công có thể thay đổi dung mạo, thậm chí có thể thay đổi mùi máu, có thiên phú và chiến đấu lực của thần tộc khác, nhưng hai con cự điểu kia dường như có thể nhìn thấu được sự biến hóa, biến đổi của họ. Họ tới đâu, chúng cũng bay tới đấy, không hề sai hướng. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi di chuyển thần tốc, thế nhưng vẫn bị chúng đuổi theo ngày một gần hơn. Nguy rồi, côn bằng thần tốc chắc chắn là có bí pháp có thể thay đổi đuổi theo khí tức hồn phách của ta. Trung Nhạc sực hiểu, tính toán một lúc, côn bằng thần tộc đuổi theo được họ chắc chắn không phải nhận ra thuật biến hóa của họ, cho dù có biết thì xa như vậy cũng không thể đuổi theo được. Dựa vào cảm ứng của thần dực đao, cũng không được. Nửa cây thần dược đao của Trung Nhạc và cả bằng vũ kim kiếm đã được cất trong đèn đồng. Đèn đồng cách ly mọi cảm ứng, chắc chắn không thể cảm ứng được. Vì thế, chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là thần hồn. Thông qua thần hồn nắm chắc phương hướng của họ. Côn bằng thần tộc chỉ cần bắt được một lần, chính là khi Trung Nhạc cảm ứng được bằng vũ kim kiếm có di động. Từ lúc đó là hồn phách của hắn đã bị ngắm chuẩn. Cho dù biến đổi thế nào, nhưng hồn phách không đổi được nên hắn không thể thoát được. Ngắm chuẩn hồn phách cũng giống như hồn đăng, ta có thể dùng lấy cách thay mận đổi đao để phá giải. Thế nhưng cần thời gian mấy ngày để cho Lý Mộc mang ký tức của ta, giờ thì không kịp nữa rồi. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề nói: Cấm Nhi, muội tới Đại Tuyết Sơn trước đợi ta đi, ta dụ chúng đi rồi ta sẽ gặp lại muội ở đó. Hắn lấy ra một cây nhang đưa cho Khâu Cấm Nhi: Muội đi trước, khi thấy thân ảnh của ta xuất hiện thì lập tức đốt nhang. Khâu Cấm Nhi nhìn cây nhang thì giật mình, biết ý định của hắn liền lập tức bay đi. Trung Nhạc lắc mình biến thành kim mô ba chân, giang cánh bay lên. Dựa vào tốc độ thì ta chưa chắc chậm hơn hắn. Hắn giang cánh, tốc độ tăng vọt, nhanh như chớp. Kim mô cũng có sở trường với tốc độ, côn bằng cũng vậy. Ba người bay đi cùng là một đạo kim quang. Trên không trung đột nhiên thấy ba đạo kim quang xẹt ngang bầu trời. Các vị thần tộc chỉ nghe tiếng không thấy người. Khi ngẩng lên thì ba đạo kim quang đã biến mất. Đọ tốc độ với bọn ta sao? Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu cười ha hả, trên lưng chở Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Hắn cười lớn: Nhân tộc ngu xuẩn, đúng là không biết lượng sức mình. Ai mà không biết côn bằng tộc ta tốc độ thiên hạ vô song. Hai vị sư huynh, các vị ngồi cho vững vào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 105 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.